Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730. Chương 730. Không muốn làm bẩn linh hồn của ta. Hạ, 730 không muốn làm bẩn linh hồn của ta. Hạ, mấy cái trưởng lão nội tâm suy nghĩ chính là, người với người thật sự không thể so với, gặp người chết, thật sự không so được, bọn họ chỉ có thể ở nội tâm tự an ủi mình. Trưởng môn là thiên tuyển chi tử, không phải chúng ta những người phàm tục này có thể so sánh. Vừa nghĩ như thế, nội tâm quả nhiên dễ chịu rất nhiều. Trương Phàm nói tiếp, đi thông báo tháp Na qua, để cho nàng cầm tiểu bạch cũng mang lên. Tứ trưởng lão lên tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Trương Phàm thì thừa dịp này một chút thời gian, trực tiếp tiến nhập tái sinh vật trong không gian, tu luyện lên trường sinh quyết. Hắn từ tịch tĩnh lĩnh đến trường sinh môn, tương đương với một mực sử dụng tứ duy không gian pháp tắc. Thuấn di chọn 3 ngày, này đối với ý niệm của hắn tiêu hao là thật lớn. Nhất định phải tu luyện hồi phục một chút. Lần hai sinh vật trong không gian, tu luyện 5 canh giờ, ý niệm không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục, lúc này mới trở lại hiện thực thế giới. Mà lúc này tại hiện thực trong thế giới, thời gian kỳ thật mới vừa vặn đi qua 5 phút đồng hồ mà thôi. Tháp Na mang theo tiểu bạch vừa mới từ ngoài cửa đi vào, Tháp Na nhìn thấy Trương Phàm, trong mắt hiện ra một vòng sáng rọi, nói, Trương Phàm, tiểu tử ngươi có thể tính trở về, những ngày này đều chết người nào vậy? Tháp Na, chú ý lời nói và việc làm. Lục trưởng lão mặt đen lên nói, đây chính là trưởng môn, đối với tất cả trường sinh môn đều có được thật lớn cống hiến. Trường sinh môn mỗi người đệ tử đều cực kỳ tôn kính cùng sùng bái trưởng môn. Người này vừa ra khỏi miệng chính là, tiểu tử ngươi chết ở đâu rồi, thật sự được chứ? Tháp Na cười hắc hắc, nói, hảo ba, trưởng môn, bảo ta tới có gì muốn làm thì sao? Có phải hay không nghĩ tới ta sao? Trương Phàm nhất thời một đầu hắc tuyến, kia 6 cái trưởng lão cũng là một đầu hắc tuyến, này dù gì cũng là trưởng môn, ngươi tôn kính một chút được không? Trương Phàm làm ho 2 tiếng, hóa giải một chút bối rối của mình, nói, đi với ta làm ít chuyện. Tốt, vừa vặn những ngày này tiểu bạch cũng ở trường sinh môn đợi đến có chút phiền, ra ngoài đi bộ đi bộ. Trương Phàm đứng dậy, đi đến Tháp Na bên người, chảo Tháp Na cánh tay, để cho Tháp Na mang lên tiểu bạch, trực tiếp thuấn di, rời đi trường sinh môn. Trường sinh môn chân núi ở dưới không trung, Trương Phàm cùng Tháp Na, tiểu bạch, trong chớp mắt xuất hiện. Tháp Na bị Trương Phàm cầm lấy tay, hiển lộ có chút mất tự nhiên, người như vậy cầm lấy lão nương tay, có phải hay không muốn tán tỉnh lão nương? Trương Phàm lần nữa một đầu hắc tuyến, thu tay về. Tháp Na cười hắc hắc, nói, chỉ đùa một chút, tuy người nha bị hù, còn là đứng đầu một phái, thật không có tiền đồ. Trương Phàm đối với nữ nhân này, thật là có điểm không chịu đựng nổi, nghiêm mặt nói, kế tiếp ta cho ngươi cái nhiệm vụ, đợi lát nữa chúng ta thấy cái truyền tống trận kia kỹ sư, ta sẽ, ngươi liền. Tháp Na nghe được Trương Phàm nói như thế, ha ha cười cười, mang nàng kia đầy đạn bộ ngực lấy được ba ba vang lên, cái này liền bao tải lão nương trên người. Trương Phàm nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua Tháp Na kia nhảy lên bộ ngực, nói, người tốt xấu là nữ nhân a đại tỷ, có thể hay không chú ý một chút hình tượng, lão nương từ nhỏ chính là bộ dạng này đức tính, thích sao thế nào đích. Tháp Na hoàn toàn thất vọng, Trương Phàm chỉ phải lắc đầu, bất đắc dĩ vỗ huyết cánh, về phía trước bay đi. Tháp Na thì thừa lúc năng lượng vân, đuổi kịp Trương Phàm. Sau nửa giờ, bọn họ đi tới khu thứ 9 chủ thành, trận pháp viện nghiên cứu trên không. Nhìn xuống đi, chỉ thấy phía dưới viện nghiên cứu môn khẩu, quả nhiên đã có hơn 100 người vây tại nơi này. Nhưng mà viện nghiên cứu đại môn nhanh đóng chặt lại. Môn khẩu còn có hơn 10 thủ vệ ngăn đón. Mỗi một người thủ vệ đều là võ hoàng cấp bậc. Để cho chúng ta gặp một lần tiếu công a. Chúng ta cũng chờ 2 ngày. Ngoài cửa lớn một người nói. Ngươi mới 2 ngày. Ta đã 3 ngày. Các vị thủ vệ đại ca. Ta thấy tiếu công thật sự có việc gấp. Hôm nay nếu làm không được. Trở lại tông môn, không bị lột ra không thể. Bên trong thủ vệ cười lạnh một tiếng. Xin hỏi bới ra gia các của các ngươi mắc mớ gì đến chúng ta? Người ở bên ngoài bị uống một ngụm, trong nội tâm âm thầm tức giận. Hắn thân là cửu cấp võ hoàng, mà những cái này thủ vệ nhóm chỉ là cấp 3, cấp 4 võ hoàng. Ấn làm dĩ vãng, hắn căn bản không để vào mắt. Nhưng là hôm nay muốn cầu cạnh cái truyền tống trận kia kỹ sư. Hắn tự nhiên không dám ở này viện nghiên cứu môn khẩu nháo sự. Đừng nói không dám nháo sự. Liền miệng cũng không dám trả lại. Chỉ có thể ưỡn nghiêm mặt nói. Đương nhiên, không liên quan chuyện của các ngươi. Chỉ là cầu các vị đại ca đáng thương ta. Mấy người kia thủ vệ liền để ý cũng không. Thèm hắn. Tên còn lại thì lấy ra một mai đá năng lượng, nói, ta biết các vị đại ca vất vả, tái sinh vật trong không gian, là 100 vạn mai đá năng lượng, thỉnh các vị đại ca nhận lấy, đây là hiển nhiên địa hối lộ, thế nhưng mọi người chung quanh lại không dám nói gì, ngược lại là một hồi thán phục, 100 vạn đá năng lượng, chỉ vì hối lộ 10 cái thủ vệ, đây cũng quá đại thủ bút a. Muốn biết rõ, 100 vạn mai đá năng lượng, còn lại mấy cái bên kia tông môn cũng không phải cầm không ra tay. Bất quá ra tay với một người thủ vệ, đều là 100 vạn mai đá năng lượng. Vậy đối với cái kia tiếu công, nhiều lắm ít đá năng lượng tài năng mời được. E rằng cầm tất cả tông môn của cải đều đào quang cũng không đủ a. Nhưng mà... Những thủ vệ đó nhóm liền nhìn cũng không nhìn nhất nhãn. Nhất phó thiết diện vô tư bộ dáng. Không muốn dùng những cái này dơ bẩn đá năng lượng. Làm bẩn chúng ta thuần khiết linh hồn. Lúc này, bên cạnh một người hướng lúc trước cái kia lấy ra đá năng lượng người khiển trách. Không sai, những cái này dơ bẩn đá năng lượng. Sao có thể dùng để làm bẩn các vị đại ca linh hồn? Quả thật không thể nói lý. Sau đó xoay đầu lại, lấy ra một cái bình ngọc, đối với những thủ vệ đó nói, các vị thủ vệ đại ca, trong này là mấy mai nhất phẩm linh dược, còn là trung phẩm, mong rằng đại ca nhận lấy, lập tức mọi người như nhìn quái vật nhìn xem người kia. Lấy ra chân quý vô cùng linh dược, chỉ vì thu mua mấy cái thủ vệ, này vui đùa khai mở lớn hơn a, muốn biết rõ. Cho dù là một mai nhất phẩm trung phẩm linh dược, giá trị cũng 100 vạn đá năng lượng trở lên. Hiện ở bên trong trả lại không chỉ một mai, tay này bút cũng quá lớn. Mà còn lại mấy cái bên kia mọi người lại âm thầm so sánh mình một chút chuẩn bị đồ vật. Đều có chút tự ti mặc cảm, nhưng mà mấy cái thủ vệ vẫn là nhất phó thiết diện vô tư biểu tình. Khác nói ngươi là trung phẩm. Coi như là thượng phẩm, chúng ta cũng tuyệt đối không thể nhận, thu linh dược của ngươi, ném công việc của chúng ta, giá trị sao, mọi người nghe xong, cũng không nói nữa lời nói, trung phẩm nhất phẩm linh dược, tuy chân quý, thế nhưng cùng một phần ổn định công tác so với, còn là có vẻ không bằng, chung quy bọn họ mặc dù là võ hoàng, nhưng thiên phú cũng đã quyết định bọn họ. Thực lực không cách nào nữa để thăng. Cũng chính là loại chuyện lặt vặt này ít nhiều tiền. Hơn nữa quanh năm đều kiếm tiền công tác. Là thích hợp nhất bọn họ. Nhưng loại công việc này cực nhỏ. Nếu là nơi này ném đi công tác. Rất khó sẽ tìm đến đồng dạng thoải mái rồi lại có thể kiếm nhiều tiền công tác. Cái khác tất cả mọi người nghe xong. Cả đám đều có chút ủ rũ. Những cái này bảo an căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Như thế nào mang? Liền vào lúc này, Trương Phàm mang theo Tháp Na, rơi vào trong đám người, mỉm cười, đi tới đại môn trước mặt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.